Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1326. Chương 1326. Chúc quân tiền đồ như gấm. Tháng 7 hạ tuần, châu Âu rơi đá banh chuyển nhượng thị trường, khiến cho người khiếp sợ chuyển nhượng liên tiếp. Bên kia Real vừa mới ký xuống rồi Pogba. Không đến một tuần sau, bọn họ lần nữa nổ ra rồi mới chuyển nhượng. MU đương ra tiền đạo số 10 cầu thủ Lewandowski, chính thức chuyển nhượng Real. Chuyển nhượng phí 8.000 vạn euro. Quy tắc này chuyển nhượng tin tức vừa báo đi ra, lập tức gây nên rồi oanh động cực lớn. Cứ việc Kim Tiger ở MU địa vị như là giáo phụ, nhưng là bởi vì thả đi rồi Lewandowski, hắn y nguyên bị đến rồi không ít fan hâm mộ chỉ trích. Mà rất nhiều fan hâm mộ lấy ra Lewandowski đăng ở The Times trên công khai tuyên bố. Phía trên ngôn từ khẩn thiết, rõ ràng chính là nghĩ muốn lưu lại MU, nhưng là cuối cùng Lewandowski còn là rời đi rồi. Về phần tại sao rời đi, rất nhiều người đều đang suy đoán. Có người nói là Lewandowski theo Kim Tiger có mâu thuẫn. Có người nói là bởi vì C, do tới rồi. Kim Tiger muốn cho C, do nhảy ra một cái thủ phát vị trí. Mỗi người nói một kiểu. Bất quá rơi vào trong đó Kim Tiger nhưng không có công khai tỏ thái độ. Hắn chỉ là tùy ý ngoại giới đối chính mình phê bình, không có làm ra bất kỳ giải thích nào. Đối với Kim Tiger tới nói, Lewandowski đã đi, cùng đối ngoại công khai nói là Lewandowski ý nguyện cá nhân, không bằng dứt khoát liền chính mình tiếp tục chống đỡ a. Là để Lewandowski gánh vác MU fan hâm mộ bêu danh, còn là để cho chính mình tiếp nhận một chút hủy khuất cùng oan uổng. Kim Tiger lựa chọn rồi cái sau. Kim Tiger y nguyên bình thản chuẩn bị chiến đấu. Hắn biết rõ, đợi đến mùa giải mới sau khi bắt đầu, chuyện này mang đến ảnh hưởng liền sẽ tan thành mây khói. Ở parting lúc, Lewandowski công khai gửi công văn đi, cảm tạ Kim Tiger cùng tất cả đồng đội. Các ngươi mang cho ta 5 năm vui sướng thời gian, như là mộng ảo. Hôm nay ly biệt, lẫn nhau nói trân trọng. Mà Kim Tiger cũng đang phóng viên phỏng vấn lúc thâm tình đáp lại. Chúc quân tiền đồ như gấm. Chúc quân ở Madrid hết thảy mạnh khỏe. Ở Lewandowski gia nhập liên minh Real nghi thức trên, Mourinho mừng rỡ không ngậm miệng được rồi. Hắn thả ra cuồng ngôn. Ở Pogba cùng Lewandowski gia nhập liên minh về sau, Real mạnh mẽ xưa nay chưa từng có. Mùa giải mới chúng ta mục tiêu là thắng được hết thảy quán quân. Real hoàn thành rồi đổi mới triều đại, bọn họ thực lực cường thịnh hơn, mà rất nhiều châu Âu nhà giàu vậy gặp phải cầu thủ tuổi già hóa, gặp phải đổi mới triều đại cấp bách nhu cầu, tỷ như Bayern. Trước mắt Bayern đường biên hai cánh Robben Ribery tổ hợp đã song song tiến vào rồi hợp đồng cuối cùng một năm. Căn cứ hai người ý nguyện, bọn họ đều không muốn ở tục ký hợp đồng. Có lẽ ở 2019 năm mùa hè, bọn họ liền có thể giải nghệ, hoặc là rời đi năm giải đấu lớn đi nước Mỹ, châu Á các địa khu thi đấu vòng tròn. Hiện tại Bayern vậy tiếp tục dẫn vào đường biên cầu thủ, đến thay thế Robben Ribery tổ hợp. Tại tiến hành rồi cẩn thận phân tích cùng cân nhắc về sau, Bayern mục tiêu nhìn về phía rồi MU. Bọn họ coi trọng MU hai tên biên phong Maso cùng Fekir. Cái này hai tên cầu thủ đều là rất có thiên phú cầu thủ. Bất quá ở chòm sao lóng lánh MU trận bên trong, hai người thủy chung không là người trọng yếu nhất tuyển. Đừng bảo là Griezmann, Salah cái này loại đời trung niên rồi, tự liền Mbappe, Sané cái này loại ngôi sao mới, bọn họ ra sân thuận vị cũng cao hơn ở tại Maso cùng Fekir. Chưa nói chi là C, do sau khi đến, hai người thuận vị càng phải lui về sau rồi. Dưới loại tình huống này, Bayern tự mình liên hệ rồi hai tên cầu thủ, nghĩ muốn mời bọn họ đến Bundesliga, mà Marshall cùng phe kia đang suy nghĩ về sau. Vậy đáp ứng Bayern thỉnh cầu cùng Lewandowski lý do có chút tương tự. Bọn hắn cũng đều là bởi vì thắng được rồi rất nhiều quán quân. Nghề nghiệp kiếp sống không có tiếc nuối, cho nên muốn đi càng yêu ái chính mình Bayern, thực hiện chính mình giá trị lớn nhất. Hai người theo Kim Tiger nghiêm túc thảo luận chuyển nhượng khả năng. Kim Tiger tuy rằng hết sức giữ lại, nhưng là y nguyên không cách nào dao động hai người quyết tâm. Cuối cùng Kim Tiger quyết định buông tay. Bất quá Kim Tiger nói cho hai người, hắn cần muốn Bayern cầm ra xứng với hai người chuyển nhượng phí. Dù sao Marshall mới 22 tuổi, mà phe kia mới 24 tuổi. Hai người tiền đồ vô lượng, Kim Tiger cho mỗi người ít giá đều là 8.000 vạn euro. Cùng Lewandowski đồng dạng, làm vì 7 quan vương trọng yếu cầu thủ, Kim Tiger cảm thấy cái này chào giá xem như hợp lý. Đối với Bayern tới nói, cũng không phải đặc biệt khó mà gánh vác. Nhìn thấy cái này báo giá về sau, Bayern đã trải qua một phen cò kè mặc cả. Cuối cùng đem hai người chuyển nhượng phí chém thành rồi mỗi người 7.000 vạn euro. Kim Tiger đồng ý rồi cái này giá cả. Cái này mùa hè Bayern y nguyên tài chính không giàu có. Bọn họ theo MU thương lượng, sử dụng trước thuê sau mua phương thức mang đi Marshall cùng phe kia. Mỗi người trước thanh toán 2.000 vạn euro cho thuê phí. Chờ sang năm thời điểm, ở thanh toán còn lại phía dưới mỗi người 5.000 vạn euro. Cân nhắc đến hai tên cầu thủ đối MU làm ra cống hiến, Kim Tiger làm ra rồi nhượng bộ. Hắn đồng ý rồi Bayern thanh toán phương thức, thả đi rồi hai tên nước Pháp thiên tài cầu thủ. Kim Tiger rất rõ ràng, dù sao Bayern chỉ có 4.000 vạn euro chuyển nhượng phí có thể dùng. Bọn họ đã tất cả đều móc ra rồi, lại buộc bọn họ vậy không có biện pháp. Tại hoàn thành rồi hai tên cầu thủ chuyển nhượng về sau, Kim Tiger cố ý hỏi Bayern câu lạc bộ, các người không phải một mực tuyên bố đối Mbappe cùng Sané cảm thấy hứng thú không? Ta còn tưởng rằng các người sẽ mua hai người bọn họ người đâu. Bayern câu lạc bộ trả lời cũng rất thực sự. Không nói trước người có nguyện ý hay không bán ra Mbappe cùng Sané. Coi như các người nguyện ý bán chúng ta vậy mua không nổi a. Trong tay chúng ta chỉ có 4.000 vạn euro. Liền hai cái này người một cái chân đều mua không được. Cho nên đành phải lùi lại mà cầu việc khác. Lựa chọn Marshall cùng phe kia rồi. Kim Tiger, các người phân tích tốt có đạo lý. Ta lại không phản bác được. Cứ như vậy, kế Lewandowski 8.000 vạn euro chuyển nhượng Real về sau, Marshall cùng phe kia lấy tiền đặt cọc 4.000 vạn euro, tổng giá trị 1.4 ức euro giá cả. Chuyển nhượng Bayern, dừng ở đây, Kim Tiger chính thức tuyên bố, MU chuyển nhượng công tác đã toàn bộ kết thúc. Ở cái này chuyển nhượng kỳ, MU sẽ không lại tiến hành cầu thủ mua bán. Trước mắt đội bóng đội hình 10 phần hoàn chỉnh, hơn nữa tuổi tác tầng cũng rất hợp lý. Xử lý xong cầu thủ chuyển nhượng công tác về sau, mấy tên bên ngoài thuê người trẻ tuổi. Kim Tiger cũng cần muốn cân nhắc bọn họ tương lai. Cho thuê ở Bundesliga Dortmund tiểu tướng Sancho, mùa giải trước biểu hiện hết sức xuất sắc. Hắn cho thuê hợp đồng là 2 năm. 2019 năm mới trở về MU. De Jong, De Ligt cùng nhỏ Kluivert bị Kim Tiger cho thuê ở rồi Ajax 1 năm. Bọn họ trước trận đấu mùa giải biểu hiện chói mắt, là Ajax thi đấu vòng tròn đoạt giải quán quân cùng Champions League giết vào bát cường công thần. Lớn nhất, dưới loại tình huống này, Ajax lần nữa xách ra yêu cầu. Nghĩ muốn tiếp tục cho thuê 3 tên tiểu tướng 1 năm, trợ giúp đội bóng trùng kích mùa giải mới cao hơn vinh dự. Đồng thời Ajax đáp ứng Kim Tiger, về sau lại có xuất sắc người trẻ tuổi, khẳng định ưu tiên cân nhắc MU. Dưới loại tình huống này, Kim Tiger cuối cùng đáp ứng yêu cầu của bọn hắn, để ba tên tiểu tướng ở Ajax tiếp tục cho thuê một năm. Tiếp tục luyện cấp, ba tên tiểu tướng cũng biểu thị đồng ý. Hai gã khác cho thuê ở Everton tiểu tướng, Rashford cùng McTominay, lúc đầu Kim Tiger chuẩn bị để bọn hắn trở về MU. Trở thành team một bổ sung, nhưng là một chiếc điện thoại đánh tới, để Kim Tiger cải biến chủ ý. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.